Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, hói đầu Tố Vân Đào cho. Tự cảng, đại lão, vạn thường tăng thêm, uy vũ bá khí. Phần phật, mấy khối hòn đá nhỏ lần nữa lăn trên mặt đất động. Bị Lý Hiên dựa theo khác biệt phương thức xếp đặt thành các loại kỳ kỳ quái quái hình dáng. Ở trong quá trình này, Đường Tam vô cùng chăm chú nhìn, thậm chí ngay cả Tử Cực Ma Đồng đều phát huy ra, tỉ mỉ quan sát Lý Hiên hình thái. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, Lý Hiên nếp nhăn trên mặt, vậy mà tại một chút xíu gia tăng, khí tức trên thân biến đến yếu hơn một số, liền tựa như bệnh nặng mới khỏi giống như. Kết quả như vậy làm Đường Tam tâm lý chấn động mãnh liệt. Cảm giác vị lão giả này chỉ sợ có bản lĩnh thật sự. Tốt, tính ra tới lần này tương đối đơn giản, quẻ tệp cũng rất rõ ràng. Lý Hiên thu hồi hòn đá nhỏ, mỉm cười nhìn về phía Đường Tam. Lão gia gia, ta sẽ giác tỉnh cái gì võ hồn đâu? Đường Tam mong đợi nói. Người giác tỉnh võ hồn là song võ hồn, một cái là Lam Ngân Thảo, một cái là Trùy. Lý Hiên nhàn nhạt mở miệng. Lam Ngân Thảo, Trùy, song võ hồn. Đường Tam kinh ngạc. Đúng, bất quá Lam Ngân Thảo võ hồn xảy ra chút vấn đề. Ngươi đi về trước đi, chờ ngươi đã thức tỉnh về sau lại đến cái này tìm ta. Đến lúc đó ta khôi phục sinh cơ, còn có thể lại tính toán một quẻ. Lý Hiên khoát khoát tay, ra hiệu Đường Tam rời đi. Thế nhưng là, Đường Tam còn muốn tiếp tục hỏi thăm, nhưng nhìn đến Lý Hiên càng thêm mặt mũi giả nua. Đường Tam há to miệng, cuối cùng không có thể hỏi lối ra. Cái kia thật cảm tạ lão gia gia, nếu như ta giác tỉnh thật là hai cái này võ hồn, ta Đường Tam tuyệt đối bái ngài làm thầy. Đường Tam cung kính cúi người chào nói. Đi thôi. Được rồi. Đường Tam trên lưng củi lửa đi, vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía trên tảng đá ngồi xếp bằng Lý Hiên. Hắn cảm giác vị lão giả này là như thế thần bí khó lường, nhưng nghĩ tới lão giả này nói hắn là nữ, sắc mặt của hắn thì hơi trắng bệch. Hít một hơi thật sâu, Đường Tam không nghĩ nhiều nữa, bước nhanh hướng về nơi xa đi đến. Bất quá, bí mật quan sát Đường Hạo cũng không có đi, mà chính là híp mắt nhìn lấy Đường Tam đi xa. Đường Hạo cũng nghe đến lời nói mới rồi, nhưng hắn cũng không biết cái gì là đường môn, cho nên Đường Hạo cũng không xem ra gì, nhưng lão nhân này khuôn mặt biến hóa Đường Hạo đều thấy được. Mà lại nói Đường Tam giác tỉnh hai cái võ hồn, ngược lại là làm Đường Hạo cũng hơi kinh ngạc. Thế nhưng là, vận mệnh toán sư là cái gì? Đường Hạo căn bản chưa từng nghe qua, cho nên hắn suy tư lão giả này có phải hay không có âm mưu quỷ kế gì? Có phải hay không võ hồn điện phái tới tên lừa đảo? Bởi vậy hắn trong bóng tối tiếp tục quan sát, tiếp tục điều tra lão nhân này nội tình. Phốp, máu tươi phun ra. Trên tảng đá lão giả đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt nhanh chóng thương lão, khí tức càng là yếu đến cực hạn. Dạng này đột nhiên biến hóa, làm Đường Hạo hai mắt ngưng tụ. Bởi vì lấy hắn phong hào đấu la năng lực nhận biết, tùy tiện phát hiện lão giả này đã đến đèn cạn dầu biên giới, lúc nào cũng có thể chết đi. Dạng này người càng giống là tại trước khi chết tìm truyền nhân, mà không phải lừa gạt. Chẳng lẽ lão giả này thực tình thành ý muốn nhận Tiểu Tam làm đệ tử? Đường Hạo thầm nghĩ lấy, cũng có chút bận tâm tới. Bởi vì lão giả này trạng thái vô cùng không ổn, khí tức kia tựa như trong gió ánh nến, lúc nào cũng có thể dập tắt, lúc nào cũng có thể chết đi. Đây là hắn làm phong hào đấu la, tùy tiện phán đoán ra kết quả, cũng làm Đường Hạo càng thêm nghi thần nghi quỷ. Cảm giác đối phương không giống tên lừa đảo, mà lại vạn nhất lão giả này có bản lĩnh thật sự, là thật tâm muốn nhận đường tam. Vậy nếu như lão giả đột nhiên chết, chẳng phải là làm đường tam mất đi một cái học bản lĩnh thật sự cơ hội tốt. Cho nên đường hạo xoắn suýt, tự hỏi có hay không muốn đi qua tra nhìn đối phương tình huống. Nhưng lại lo lắng đối phương là tên lừa đảo, cho nên hắn nghĩ nghĩ, quyết định tiếp tục bí mật quan sát. Thời gian thì đang quan sát bên trong vượt qua, rất nhanh màn đêm buông xuống. Đường hạo kinh ngạc phát hiện, lão giả này một mực khoanh chân ngồi ở trên tảng đá nhắm hai mắt. Thì như là cây khô, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả đồ vật đều không ăn, liền không động chút nào một chút. Bộ này điệu bộ, cực kỳ giống khổ tu giả. Bằng vào ta ẩn nặc năng lực, hắn tuyệt đối không phát hiện được ta. Người này có thể ngồi bất động lâu như thế, 89 phần 10 là có bản lĩnh thật sự người. Đường hạo âm thầm nói thầm, cân nhắc đến đường tam đang ở nhà chờ lấy. Hắn lặng lẽ rời đi nơi đây, nhanh chóng trở lại thánh hồn thôn. Trên tảng đá, Lý Hiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, mang theo ý cười sử dụng thượng đế thị giác tra xét đường hạo. Không hổ là phong hào đấu la, quả nhiên đầy đủ cẩn thận. May mắn ta có thượng đế thị giác, tăng thêm biến hình thuật không ngừng điều chỉnh khí tức cùng khuôn mặt. Dù là ngươi là phong hào đấu la, như cũ lừa dối ngươi. Lý Hiên lẩm bẩm nói, uống một đống tình tự chi thủy, sau đó lại lần khôi phục ngồi xếp bằng bộ dáng, nương tựa theo thể chất của hắn cùng các loại bị động năng lực. Đừng nói ngồi xếp bằng một ngày, cũng là ngồi xếp bằng mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Mà lại hắn phát hiện ngồi xếp bằng đối với tu hành xác thực có nhất định trợ giúp. Bởi vậy hắn tại dạng này đang khoanh chân, bắt đầu khổ tu. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất mau tới đến rạng sáng. Đường hạo bóng người lần nữa lấp lóe mà đến, ở phía xa xem xét cẩn thận, phát hiện Lý Hiên vẫn tại ngồi xếp bằng. Cái này làm đường hạo càng phát tin tưởng người này là chân chính khổ tu giả. Sau đó hắn lại lách mình rời đi, nhưng là cơ hồ cách mỗi một giờ hắn đều sẽ tới một lần. Yên lặng quan sát, thẳng đến trời sáng choang, đường hạo lúc này mới không lại hành động, mà chính là nằm ở trên giường suy nghĩ nên làm cái gì. Thánh hồn thôn cửa, lão thôn trưởng tại cửa thôn đi tới đi lui, chờ đợi lo lắng lấy Tố Vân Đào đến. Làm sao còn chưa tới? Đều kéo 7 ngày, theo lý thuyết không cần phải kéo lâu như vậy mới đúng. Lão thôn trưởng nói nhỏ, rất lo lắng Tố Vân Đào không đến cho bọn nhỏ giác tỉnh. Dù sao trong thôn còn có đường tam, đây chính là hắn lớn nhất nhìn chúng hài tử. A, có người đến, hả, như thế nào là tên ăn mày? Lão thôn trưởng nhìn đến nơi xa có người, tưởng rằng Tố Vân Đào, kết quả định nhãn xem xét, lại là cái toàn thân bẩn thỉu khất cái, mà lại là trên mặt có tổn thương vết, thấy không rõ bộ dáng khất cái. Quan trọng tên ăn mày kia còn chống quải trưởng chậm rãi đi tới, xem ra không có khí lực gì, tựa như là vài ngày chưa ăn cơm giống như. Ai, ta còn tưởng rằng Tố Vân Đào tới, kết quả tới tên ăn mày. Thật là, lão thôn trưởng đậu đen rau muống, tiếp tục xem nơi xa chờ đợi. Sau đó không lâu, khất cái chống quải trưởng run run rẩy rẩy đi tới, thanh âm hư nhược nói, ta là làm, ngươi là đến này ăn mày đi, đi trong thôn muốn đi, tất cả mọi người sẽ cho ngươi, ta đang chờ ngươi. Trước đừng quấy rầy ta. Lão thôn trưởng đánh gãy đối phương, tiếp tục xem hướng nơi xa. Ta là làm, ngươi ăn chay đều được, ngươi muốn ăn cái gì thì muốn cái gì, nhanh đi trong thôn đi. Lão thôn trưởng bất đắc dĩ, cảm giác cái này khất cái sự tình vẫn rất nhiều, vậy mà ăn chay. Ta nói, ta là làm, ăn giấm, ngươi muốn nhiều thả giấm sao? Đều được, ngươi cho mọi người nói một tiếng liền tốt, mọi người đáy lòng tốt, sẽ không cự tuyệt ngươi. Lão thôn trưởng nhìn phía xa nói, ta là chấp sự, ngươi muốn làm sự tình. dự định ở trong thôn công tác sao? Tiểu hòa tử có lòng cầu tiến. Không tệ, không tệ. Chờ ta giúp xong, an bài cho ngươi cái sống. Trong thôn còn thiếu cái chọn phân. Ngươi nguyện ý không? Chọn phân. Tố Vân Đào nghe nói như thế, nhanh khóc. Hắn chịu đựng đau đớn trên người, hư nhược theo trong túi áo xuất ra võ hồn điện thẻ bài. Trực tiếp đã đánh qua. Đây là... Lão thôn trưởng nhìn đến tấm bảng kia đồng tử co rụt lại. Sau đó lớn tiếng nói. Tốt, người cái hói đầu khất cái. Cũng dám trộm lệnh bài. Người có biết hay không hậu quả nghiêm trọng đến mức nào? Người xong đời, hói đầu khất cái. Tố Vân Đào nghĩ đến trên ót. Cái kia bị mất đi tóc, tức giận đến không biết khí lực ở đâu ra. Hét lớn, ta con mẹ nó cũng là Tố Vân Đào. Cái dám hói đầu khất cái. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.